Thái cổ cuồng ma, chương 1188, thiếu phó. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Kỳ Hữu Long lúc này tâm lý có vô tận bực bội không cách nào thả ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ngàn nghĩ tưởng vạn không hề nghĩ ngợi đến chính mình lại sẽ trở thành uy hiếp người khác tiền đặt cuộc tâm lý oán hận không dứt. Hận không được đem chính mình đẩy ra người chém thành muôn mảnh. Nhưng để cho Kỳ Hữu Long cực kỳ bực bội là đến bây giờ cũng không biết là ai đẩy hắn đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết, ban đầu ở Long Nguyên trong chủ thành, hắn cố ý để cho Tần Vũ cùng hắn đồng thời tham gia yến hội. Khi đó, biết hắn và Tần Vũ quan hệ không cạn người không biết bấy nhiêu. Bây giờ không giải thích được bị đẩy ra. Để cho trong lòng của hắn bực bội sau khi lại có chút hối hận. Đây quả thực là mang đá lên đánh chân mình a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước ở Long Nguyên Thành lúc, hắn làm thế nào biết sẽ có chuyện hôm nay phát sinh. Cảm nhận được chính mình không cách nào nhúc nhích, Kỳ Hữu Long sắc mặt trắng bệch, không giúp nhìn về phía Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngồi ở màn sáng bên trong Tần Vũ sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hai mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Hạo Quân Long. Chậm rãi nói, thập lục hoàng tử, một loại dám bắt ta thân nhân tới uy hiếp ta. Kết quả cũng nếu mà biết thì rất thê thảm. Ngắm nghĩ lại, những năm gần đây, Tần Vũ ghét nhất người khác cầm thân nhân và bạn hữu uy hiếp hắn. Đây cơ hồ là hắn nghịch lân chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hút, mọi người hít một hơi lãnh khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai cũng không nghĩ tới cái này thời điểm. Một cái thứ chín tiên vực người lại uy hiếp Hạo Quân Long tới. Ha ha, rất thảm sao? Bản vương đảo muốn thử một chút. Là thế nào cái thảm pháp? Đúng, ngươi biết uy hiếp chúng ta cuối cùng là kết quả gì sao? Cũng đúng, ngươi chờ một hồi cũng biết. Hạo Quân Long mặt đầy cười gằn. Trong mắt sát ý nổ bắn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những năm gần đây, còn chưa bao giờ có người dám uy hiếp hắn. Lúc này, Tiết Thiên Minh cùng với kia bốn vị hộ thành đội nhân toàn bộ đều lui sang một bên. Hạo Quân Long thân phần cùng tính cách bọn họ sớm liền hiểu. Lúc này không cần phải cùng hắn đối nghịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại nói, bọn họ cũng vui vẻ thấy Hạo Quân Long cho Tần Vũ một cái sâu sắc, trí nhớ. Về phần Vạn Tượng Thánh Tông Lưu Phong đám người đã đang ngồi. Bất quá, bọn họ tay chân tận lực không có tiếp nối. Lấy bọn họ tu vi, gãy tay chân đối với bọn họ mà nói nhưng mà bị thương nhẹ. Cho nên, không có gì đáng ngại. Không bằng các thứ chuyện biết sau ở tiếp nối cũng không muộn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trục lợi chủ thành tối đại trong tửu lâu. Ồn bá, người bằng hữu này thật là cuồng đến không bờ bến a. Phòng tiếp khách trong. Thanh niên mặc áo vàng kia lạnh nhạt nói. Lời nói không rơi, hắn nụ cười thu liễm. Đạo, bất quá, như vậy không biết trời cao đất rộng bằng hữu. Sớm dứt bỏ, nếu không, ngày khác sẽ dẫn hỏa trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đều nói, Hắn không tính là ta chân chính bằng hữu. Ổn bá có chút căm tức, tâm lý vô cùng hối hận. Hắn không phải là không có nghĩ tới Tần Vũ có hay không có để khí dám cùng thập lục hoàng tử cứng lại. Nhưng cái ý niệm này sinh ra liền bị đè xuống. Coi như thân phận bất phàm thì như thế nào? Nhưng mà thứ 9 tiên vực bất phàm, chạy đến đệ nhất tiên vực còn không biết thu liễm. Đơn giản là đang tự tìm đường chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chỗ khác sân nhỏ, trời làm bẫy còn có thể thứ cho, tự mình làm bẫy thì không thể sống được. Lâm Mặc Nhiễm cắn răng nghiến lợi, đối với Tần Vũ thất vọng cực kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở thứ 9 tiên vực Tần Vũ tùy tiện coi như, nhưng đến đệ nhất tiên vực, lại vẫn dám như vậy. Đối mặt chư thánh vương chiều ngang ngược càn rỡ thập lục hoàng tử còn không biết thu liễm. Còn phải uy hiếp khiêu khích. Thật coi mang một ngụy thánh liền vô pháp vô thiên. Ngồi ở một bên, mặt mang cái khăn che mặt sư huyền tâm cũng không nói chuyện. Mục hàm phức tạp, trong con ngươi thỉnh thoảng phất qua do dự cùng dãy rủa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà trong đám người, văn nhân kinh vũ đám người đã cả người phát run. Ai cũng không nghĩ tới sự tình lại sẽ rơi tới mức như thế. Càng không có nghĩ tới ngay cả Kỳ Hữu Long cũng bị dính líu vào. Để cho mấy người bọn hắn có chút sợ hãi không dám động. Rất sợ người khác nhận ra hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Màn sáng bên trong, Tần Vũ cho mình rót rượu một ly, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, chậm chạp đứng lên, kia gầy gò cũng không khôi ngô thân thể, có thể chống đỡ toàn bộ thiên địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chậm chạp đi ra mấy bước, đứng ở màn sáng bên bờ, lẳng lặng nhìn chăm chú cách đó không xa Hạo Quân Long. Đạo, ta cùng chư thánh vương triều có rất nhiều sâu xa, mời thập lục hoàng tử. Nghĩ lại, bất kể là ngày xưa 3000 đạo thiên, hay là đang quỷ vực, Tần Vũ cùng chư thánh vương triều đều có sâu xa. Ngày xưa cùng Hạo Thánh Thiên không đánh nhau thì không quen biết. Ở quỷ vực cùng Hạo Quân Thần coi là bằng hữu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, Tần Vũ cũng không muốn cùng chư thiên vương triều xích mích. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Hạo Quân Long thu liễm. Ha ha, lại vừa là sâu xa. Trước là Thiên Kiếm Thánh Tông. Bây giờ lại vừa là chư thiên vương triều. Người nọ là hay không cùng mỗi một thế lực lớn đều có sâu xa. Trong đám người có tu sĩ quả thực không nhịn được. Cười lên ha hả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là thật làm thập lục hoàng tử là 3 tuổi tiểu nhi để lừa gạt. Người này ngược lại thú vị. Sớm biết như vậy, cần gì phải trước như vậy tùy tiện. Cúi đầu không là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những tu sĩ khác đều là không nhịn được bật cười. Hoàn toàn là ôm xem cuộc vui ý tưởng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Vũ bây giờ tiệt lộ. Hạo Quân Long kiểm sắc âm trầm, trong mắt sát ý nồng hơn. Hắn cho là Tần Vũ là đang ở tiêu khiển hắn. Thật coi hắn là 3 tuổi tiểu nhi. Trong mắt sát ý không cách nào ức chế tràn ngập. Hắn trực tiếp tay phải nhấc một cái. Màu vàng kia lưới lớn co lại nhanh chóng. Lạnh như băng nói. Thời gian 3 cái hô hấp. Nếu không đi ra màn sáng, hắn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái cam kết. Cứu ta. Chấm. Kỳ Hữu Long kinh hoàng la lớn. Lúc này, hắn thật lo lắng Tần Vũ sẽ không đi ra. Như vậy hắn Kỳ Hữu Long coi như còn nữa Hoành Đồ đại trí cũng phải tan thành mây khói. Tần Vũ cũng không nhìn Kỳ Hữu Long. mà là nhìn chằm chằm Hạo Quân Long. Đạo, rất tốt, vừa nói, Tần Vũ trực tiếp bước ra nhịp bước, đi ra màn sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể tại hắn chân phải bước ra màn sáng trong nháy mắt. Vô cùng thiên uy hung bùng nổ. Tần Vũ thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Hạo Quân Long trước mặt. Trước còn mặt đầy cười lạnh, Hạo Quân Long kiểm sắc kịch liệt đại biến. Chỉ cảm thấy vô biên thiên uy lệnh lay động thân hình. Thiếu chút nữa không quỳ xuống đất thần phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Hạo Quân Long cơ hồ ngã xuống đất lúc, một đạo màu xám cho nhạt liên khóa giống như dao rắn như vậy trong nháy mắt đem Hạo Quân Long quấn chặt lại ở Tần Vũ tay trái tìm tòi. Trực tiếp bóp thập lục hoàng tử cổ, đem nhắc tới, bởi vì này thập lục hoàng tử phi phàm, mặc trên người nhuyễn giáp, Tần Vũ không dám khinh thị. Thiên ma văn vô thanh vô tức lan tràn ra, hỗn tạp tại thần hồn liên khóa bên trong. Chỉ cần Hạo Quân Long dám động, Tần Vũ đủ để cho hắn hồn phi phách tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm chết, một đạo tang thương tiếng hỗn tạp vô tận uy áp ở toàn bộ trục lợi trên chủ thành không nổ tung. Một cái già nua bàn tay khổng lồ đột ngột hiện lên Tần Vũ đỉnh đầu. Trực tiếp vỗ về phía Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, ở nơi này bàn tay khổng lồ vỗ xuống trong nháy mắt. Một màn ánh sáng hiện lên Tần Vũ bốn phía. Màn sáng này bên trong có rậm rạp chằng chịt tiểu kiếm ảnh ngược trong đó. Nhìn, là vô số tiểu kiếm hợp lại mà thành kiếm hình màn sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ẩm, kèm theo một đạo nổ rất lớn. Kia già nua cự trưởng vỗ vào tiểu kiếm ngưng tụ mà thành màn sáng trên. Đung đưa vô cùng phong bạo. Trong gió lốc hàm chứa vô tận quy tắc chi lực, để cho bốn phía không gian thành phiến băng liệt. Cũng may một đạo đại hình màn sáng hiện lên, đem người chung quanh toàn bộ đánh bay. Bao phủ Tần Vũ bốn phía phương viên 10.000 thước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm cho tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng là kiếm này hình màn sáng cuối cùng ngăn cản kinh khủng này một đòn. Thiếu phó, phục hồi tinh thần lại Hạo Quân Long gầm thét. Tần đạo hữu, từ biệt nhiều năm, vẫn khỏe chứ? Ở nơi này thời khắc nguy cơ, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.